Vân Bối suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đáng sợ. Hai Lang Lang à, cậu đừng đi. Anh ta ở cổng số 3. Vân Bố hiểu, cổng số 3 là cổng ít người ra vào nhất. Nếu Tô Lăng không đi thì Không Trường Tần Kiêu sẽ lập tức lái xe đến cổng số 1 và cổng số 2 tìm cô. Bây giờ Tô Lăng mới ký hợp đồng với Tinh Thần. Nếu bị người khác thấy cô có liên quan tới Tần Kiêu, mấy lời sau lưng vô cùng khó nghe. Lăng Lăng cậu yên tâm, nếu 8 giờ cậu chưa về, tớ báo cảnh sát ngay. Tô Lăng bật cười, không đáng sợ như vậy đâu, vừa khéo tớ có chuyện muốn nói với anh ta. Cô thuận tay lấy khẩu trang vừa mua 2 hôm trước ra đeo. Lúc Tô Lăng đến cổng số 3 thì Tần Kiêu đang nghịch điện thoại, tay còn lại kẹp điếu thuốc. Anh nhìn chằm chằm màn hình cau mày, chẳng ngờ rằng thời gian ngắn ngủ đợi người mà tâm trạng của anh càng phiền não hơn. Tần Kiêu xem Hạ Tẩm gửi tới tấm hình tình hình của vài ngôi sao gần đây. Tinh Thần dựa vào nhà họ Đồng sẽ hơi phiền phức nếu anh muốn trực tiếp hủy bỏ hiệp ước. Nhưng Tô Lăng vừa đến gần là anh đã lập tức nâng mắt lên. Tô Lăng lấy khăn giấy từ túi xách ra, ngồi xổm xuống bên chân anh rồi bọc tàn thuốc lại. Sau đó đi cỡ 10 mét, tiếp đó vứt khăn giấy vào thùng rác. Khi cô làm việc này chẳng nói một lời. Vốn dĩ Tần Kiêu cảm thấy bức bối ngột ngạt. Sau khoảnh khắc cô đến chỗ anh, ngẩng đầu nhìn anh, lại hết tức giận một cách khó hiểu. Khuôn mặt đẹp đẽ của cô bị che phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Đôi mắt kia sạch sẽ đơn thuần, bên trong phản chiếu bóng dáng của anh. Tần Kiêu còn chưa bắt đầu nói gì thì đã lúng túng vì đứng trước cổng trường người ta hút thuốc. Đã thế còn vứt tàn thuốc lung tung. Đầu ngón tay của anh nóng tới phát đau. Anh dập thẳng điếu thuốc lên nắp xe, sau đó qua loa lấy khăn giấy ở ghế lái bao lại rồi ném vào trong. Thôi, sau này không hút nữa. Lên xe. Giọng anh hơi khàn. Lần này Tô Lăng rất phối hợp, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái. Cô nhìn rõ Tần Kiêu tức giận, nhưng lần này là cô cũng hết sức tức giận. Mỗi người đều có ranh giới cuối cùng. Tần Kiêu không có tư cách làm phiền cuộc sống của cô. Tần Kiêu chạy cả một quãng đường dài, Tô Lăng vẫn không nói chuyện với anh. Tô Lăng, anh kiềm chế lửa giận. Tháo khẩu trang ra đi. Cô không lấy xuống mà quay đầu sang nhìn anh. Ánh mắt kia quá quyến rũ và chuyên chú. Nhịp tim Tần Kiêu không chịu được mà tăng lên, theo bản năng đạp thắng xe. Anh cảm thấy linh hồn của mình trở nên kích thích vì cái nhìn này của Tô Lăng, mang đến sự phấn khích, run rẩy yếu ớt. Anh dừng xe lại, vươn tay kéo khẩu trang của cô xuống. Cô không phản kháng, vẫn im lặng nhìn anh. Tần Kiêu tháo khẩu trang cô ra, bàn tay không kiềm nổi mà sờ vào khuôn mặt tròn tròn của cô. Lúc này cô nghiêng đầu. Khi đó đã vào thu, hôm trước vừa mới mưa, trên đường vẫn còn mấy vũng nước đọng chưa khô. Bầu không khí bừng sáng, đổi mới hoàn toàn. Cô mặc một cái áo khoác nhỏ màu trắng, cột đuôi ngựa, thoạt trông rất non nớt và nhỏ tuổi. Tần Kiêu mặc âu phục, áo sơ mi. Khuôn mặt anh vốn đã lạnh lùng, khi nghiêm túc đứng đắn là một bộ dáng áo mũ chỉnh tề. Anh đã gần 28, lập tức trở thành đàn ông 30 tuổi. Anh nhìn cô. Tức giận sao? Rốt cuộc trong đôi mắt đen lái của Tô Lăng không kìm được sự xúc động, mà lộ rõ vẻ tức giận. Thế mà anh lại cười. Tức cái gì? Tổng giám đốc Tần không biết à? Cô hỏi vặn. Trên mặt cô bình tĩnh nhưng trong lòng đã đánh chết anh 10.000 lần. Tần Kiêu khoác tay lên bánh lái, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng. Anh nói. Hủy hợp đồng với Tinh Thần đi. Cô tức đến mức bật cười. Không hủy. Anh dứt khoát đánh chết tôi đi. Anh cau mày có chút buồn bực. Tô Lăng. Cô học theo giọng điệu của anh. Nghe. Sau âm thanh của cô nũng nịu, Tần Kiêu nghe vào cảm thấy buồn cười. Anh không ngu. Nghĩ đến việc Tô Lăng đã biết anh vận động động tay động chân vào chuyện 12 năm phong trần. Anh bình tĩnh mở miệng. Không phải em muốn diễn xuất sao? Hủy hợp đồng với Tinh Thần đi, rồi ký với Thanh Ngô. Tô Lăng tiếp lời. Sau đó để Tổng Giám Đốc Tần dễ dàng phong sát tôi hơn sao? Tần Kiêu cười. Sẽ không. Nâng đỡ em được chưa? Em muốn gì thì hỏi tôi cho nấy. Tên lừa gạt. Đúng là khốn lừa gạt. Tô Lăng chỉ tức giận bình thường thôi. Dù sao thời gian tức giận nhất vào mấy ngày trước cũng đã qua rồi. Cô tới đây chỉ muốn nói rõ với anh. Còn bây giờ thật sự muốn liều mạng với anh. Cô cực kỳ muốn mắng Tần Kiêu. Nhưng vì từ ngữ quá nghèo nàn nên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Suýt chút nữa là tức tới phát khóc. Tần Kiêu bị cô làm cho mềm lòng. Anh sợ cô thật sự khóc lên. Anh vươn tay sờ khóe mắt của cô. Tô Lăng bị đẩy tay anh ra. Không được chạm vào tôi. Anh nheo mắt dứt khoát không vòng vo với cô nữa. Quay phim có gì tốt? giống hệt Trịnh Tiểu Nhã và Vạn Bạch Bạch vậy. Dù là tuổi trẻ ôm được giải thưởng ảnh hậu, nhưng vẫn phải cúi đầu làm người trước đám người ở giới thượng lưu bọn anh. Tô Lăng biết rằng nói phải nói trái với anh không được. Cô cũng chẳng muốn nói phải nói trái đúng sai với Tần Kiêu nữa. Vậy tôi có gì tốt? Tổng giám đốc Tần cứ như chó thấy xương mà đuổi theo tôi vậy. Sắc mặt anh đen đi. Tô Lăng. Anh niết gương mặt cô. Tô Lăng không kịp phản ứng. Lúc phản ứng kịp thì anh đã niết xong. Cô xấu hổ ôm mặt, trông như hận không thể cắn anh một ngụm. Tần Kiêu cười một cách ngang tàng. Xương của em vừa thơm vừa mềm, chỗ nào cũng tốt. Lỗ tai cô cũng lan tràn màu đỏ, sắc bị người đàn ông này làm cho tức xỉu. Đã nói anh là chó mà anh còn có tâm trạng trêu chọc cô, không biết xấu hổ, vô sỉ. Tô Lăng không chịu nổi khi ở với anh nữa. Cô đưa tay đụng tới cửa xe, kết quả bị Tần Kiêu khóa lại. Cô kéo nửa ngày mới nhận ra, quay đầu nhìn thì thấy Tần Kiêu đang cười ná thở. Bỗng dưng Tô Lăng cảm thấy vô cùng tủi thân, cô muốn đánh chết anh lắm luôn. Anh mở cửa. Tần Kiêu cong môi. Hủy hợp đồng. Ngoan. Ngoan mẹ anh. Tô Lăng nói. Trừ phi anh giết tôi. Nước mắt cô cũng sắp rơi xuống. Cô biết bản thân mình vô dụng. Cũng biết sống lại thêm mấy đời. Cũng chẳng đấu nổi loại người như Tần Kiêu. Tâm tư anh sâu. Mở miệng toàn mấy chuyện hoang đường. Lúc cô bị anh lừa gạt còn ngu ngốc vây quanh anh mà mắc ơn đội nghĩa. Huống hồ gì anh nham hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Cô có những suy nghĩ tiêu cực. Cả đời cũng không đấu tranh lại anh thì sống lại làm gì chứ. Cô nuốt nước mắt. Đã sai vậy cứ để nó sai luôn đi. Tần Kiêu. Anh Kiêu căng ngạo mạn, ích kỷ khốn nạn. Cô nghẹn ngào lắp ba lắp bắp chửi người. Tôi đã nói là ghét anh, loại người ngang ngược hống hách nham hiểm cay độc như anh. Ai thích anh thì bị mù rồi. Khuôn mặt anh bình tĩnh lắng nghe. Có văn hóa có khác, mắng người đều dùng bốn chữ, giọng điệu còn mềm nhũn. Đúng là không đau không ngứa. Tần Kiêu nhíu mày. Cho đến khi ánh mắt Tô Lăng ủ rột, yên tĩnh nói ra lời trong lòng của cả hai đời. Tôi sẽ không thích anh. Thực sự sẽ không. Chết cũng sẽ không. Anh buông tha cho tôi đi. Cũng không buông tha cho chính anh đi. Rốt cuộc sắc mặt anh cũng thay đổi. Câu nói kia giống như cây dao vậy, đâm vào lòng dạ tường đồng vách sắt của anh đến máu tươi đầm đìa. Tôi sẽ không thích anh. Đến chết cũng không. Khi cô nói mấy lời này, trong nháy mắt không khí cũng yên tĩnh đi. Đời trước Tô Lăng đã muốn nói những lời này, chỉ là lúc đó không dám, không thể. Cô có thể nói rằng không yêu anh, nhưng chẳng thể nói cả đời này đều sẽ không yêu. Cô nói xong thì nghĩ cũng hơi sợ, xong vẫn không hối hận. Sắc mặt Tần Kiêu vô cùng đáng sợ. Tô Lăng không dám nhìn anh. Một lúc sau anh bật cười. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Nhưng giọng nó lại cực kỳ lạnh lẽo. Ai cũng có thể nhận ra đây không phải là khen ngợi. Tô Lăng thầm nghĩ muốn xuống xe. Xong Tần Kiêu đã khóa cửa. Anh để tôi xuống xe đi. Tôi sẽ không hủy hợp đồng với Tinh Thần đâu. Anh không nghe mà khởi động xe. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn anh. Mặt Tần Kiêu không có cảm xúc mà thẳng về phía trước, quay xe rời đi. Tô Lăng sẽ không cho là Tần Kiêu có lòng tốt muốn đưa cô về. Cô chẳng biết câu nói kia của anh ảnh hưởng tới người đàn ông này lớn cỡ nào. Nhưng trong cái dáng vẻ trước mặt này của anh, cô biết đã không phải chuyện nhỏ. Cô hơi sợ. Tần Kiêu. Tần Kiêu không để ý tới cô. Em là giận tới mức điên rồi. Tần Kiêu nhận ra khi cô nói mấy lời này như lấy dao đâm vào người khác thì mắt anh không thèm chớp một cái. Chỉ vì không yêu anh, không thích anh, cũng chẳng thèm quan tâm tới anh. Nhưng buồn cười nhất là lại dâng trái tim mình lên. Anh điên rồi mới có thể bệnh hoạn yêu một người phụ nữ tới mức không thể kiềm chế được như vậy sau 28 năm. Cái loại trình độ khó lòng kiểm soát nổi đó khiến anh nghi ngờ tinh thần của mình có vấn đề. Giống như bị người khác hạ độc vậy. Cô chỉ cần nhẹ nhàng mỉm cười đã có thể làm anh thần hồn điên đảo. Anh say đắm mọi thứ của cô. Giọng nói, hương thơm, cơ thể, thậm chí là cảm giác mê mẩn và sụp sôi khi cô ở đó. Tủy sống tê dại, linh hồn run rẩy. Trước đây anh đã từng nghe một bài thơ rất vô lý. Đôi mắt vì cô ấy đổ mưa, trái tim lại vì cô ấy mà che dù. Đây chính là tình yêu. Khi đó anh đang học cấp 3, một cậu bạn đeo kính ngồi cùng bàn với anh đã viết vào nhật ký một bài thơ Tagore. Nhật ký của mắt kính bị một thằng ngu nhảy ra giật lấy. Sau đó, người kia lớn tiếng đọc ở trong phòng học, vẻ mặt vô cùng lố lăng. Khuôn mặt mắt kính bạnh ra rồi đỏ bừng. Tiếng cười vang lên cũng không ngừng lại. Đây là nhóc mắt kính yêu thầm ai vậy? Nói ra đi để mọi người giúp mày theo đuổi. Có phải là cô hề béo hoa khôi của lớp bên cạnh không? Ha ha ha, rất có văn hóa đấy. Tần Kiều đút tay vào túi quần. Lúc chậm rãi đi tới thì vừa khéo bọn họ được đến câu này. Đám người trong lớp mới thấy anh thì lập tức câm miệng. Khi đó anh lăn lộn nhưng lại không vừa mắt mấy trò đùa xúc phạm của cái đám ỉ mạnh hiếp yếu này. Bọn họ thấy anh đi vào bèn vội vàng ném nhật ký lên bàn nhóc mắt kính, chạy như bay, rất sợ chọc tới Tần Kiều. Nhóc mắt kính xấu hổ xen lẫn tức giận. Một nam sinh thế mà lại bật khóc. Tránh ra. Tần Kiều lạnh lùng ra lệnh. Nhóc mắt kính vội vã nhường chỗ cho anh. Tần Kiều lấy máy chơi game từ trong hộc bàn ra. Lúc đi ra ngoài thì thấy quyển nhật ký chưa đóng lại. Cậu văn nắn nót kia đập vào mắt anh. Anh bật cười thành tiếng. Người viết thơ này bị điên rồi. Cút mẹ nó trước tình yêu quái gì. Nếu có người đâm một dao vào tim anh, hắn không giết cô ta đã coi như là nhân từ lắm rồi. Còn che dù. Mà giờ phút này anh ngồi trong xe, cô gái bên cạnh rụt rè nhìn anh. Tần Kiều nhớ lại cảm giác khinh thường câu nói ở thời trẻ kia mới biết. Nhà thơ đó không điên, người điên là anh. Sau khi cô thể hiện sự từ chối và chán ghét của mình rõ ràng như vậy, việc đầu tiên là anh tỉnh táo lại, suy nghĩ làm sao để có thể khiến tinh thần chủ động hủy hợp đồng. Tim bị khoét ra một khối lớn, máu tụ dưới chân vẫn còn nhớ là phải được có được cô. Yêu sao? Tình cảm này bị cô chán ghét. Là do anh đói khát quá lâu nên mới thèm ăn. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy có chút mờ mịt. Tình yêu cháy bỏng trong không khí. Lúc hít thở thì ngay cả phổi cũng đau. Hết lần này tới lần khác, anh vẫn lưu luyến có thể có được một chút ngọt ngào yếu ớt kia. Cực nhỏ thôi cũng đủ khiến dã thú bị nhốt vượt qua toàn bộ mùa đông rồi. Nhưng anh phải làm sao đây? Anh không kiểm soát được. Không chịu nổi cô dùng loại ánh mắt chán ghét đó nhìn mình. Cũng không nỡ buông tay. Nếu cô cười một cái, dù có phải bôn ba đi xa hơn nữa, anh cũng muốn đến bên cạnh cô. Làm gì có cái gọi là lòng tự trọng. Tần Kiều hung hăng đập vào bánh lái. Tô Lăng kéo chặt dây an toàn. Cô không đến mức kích thích anh lúc đang lái xe, nhưng biết anh muốn đi đâu. Tô Lăng lo lắng không yên. Tần Kiều quẹo vào chỗ rẽ, dừng trước một phòng khám. Phòng khám được xây dựng rất bề thế. Thực vật màu xanh ngay cổng vô cùng tươi tốt. Tần Kiều mở cửa xe. Xuống xe. Tô Lăng đi xuống rồi ngẩng đầu nhìn phòng khám đó mới phát hiện. Đây là một tòa cao ốc. Trên đó viết phòng khám Du. Mấy cái chỗ bệnh viện và phòng khám này thường khiến người ta nghe mà sợ hãi. Cô nhìn Tần Kiều, con người đen nhánh của người đàn ông nhìn chằm chằm dòng chữ kia, không nói lời nào. Tới đây làm gì? Anh nhìn cô cười như không cười. Nhìn thử xem tôi có bệnh hay không? Mặc dù không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn bị bầu không khí kỳ lạ này làm cho mất tự nhiên. Khám gì ở đây vậy? Đi vào. Anh nắm cổ tay cô rồi kéo cô vào trong. Tô Lăng vùng ra xong không thoát được. Cô sợ sệt. Tôi không đi. Tôi cũng không bị bệnh. Cô ồn ào như thế trong lòng Tần Kiều đè xuống ngọn lửa tàn độc. Cô mãi mãi ở đây mà vạch rõ giới hạn với anh. Bây giờ còn trực tiếp chạy tới tinh thần. Nếu anh biết trễ chút nữa thì cô cũng đã quay phim xong. Fan cũng đã có một nợ đúng đúng không? Tần Kiều, buông ra. Anh hơi cười, cởi cà vạt của mình bằng một tay rồi trói cổ tay cô lại, thắt một nút ở phía sau. Trời sinh nam và nữ đã chênh lệch. Trước kia Tần Kiều cũng đã từng làm cái chuyện dùng cà vạt này. Chẳng qua lúc đó là anh ở trên giường. Anh muốn chơi tình thú. Nhưng bây giờ thì anh sắp điên rồi. Chết cũng sẽ không yêu anh. Nghĩ một lần, đau một lần. Anh không biết nên hận cô hay là càng yêu cô hơn nữa. Không biết nên tuyệt vọng với cô hay tuyệt vọng với chính bản thân mình. Tần Kiều trói cổ tay cô. Không phải sợ tôi sao? Hôm nay tôi để cho em xem thử tôi có bệnh hay không. Sắc mặt Tô Lăng tái nhợt. Cô vùng vẫy không phối hợp. Hùng ác đá anh một cái. Vẻ mặt anh cũng không thay đổi mà ôm lấy người đi vào trong. Bên trong tòa cao ốc được lắp đặt các thiết bị rất sang trọng. Chẳng giống phong cách của phòng khám tư nhân chút nào. Ngược lại còn giống như câu lạc bộ giải trí. Lễ Tân vốn đang mơ màng buồn ngủ. Lúc thấy Tần Kiều ôm Tô Lăng vào thì ngủ gật cũng bị dọa cho tỉnh lại. Tần, cậu Tần. Tả Ấn đâu? Ở phòng làm việc. Lễ Tân không nhịn được tò mò, nhìn xem anh đang ôm ai trong ngực. Cô gái trong lòng ngực cậu Tần không dãy giụa, tay cô bị trói, cô cắn một cái vào bả vai anh. Tô Lăng cực kỳ hận anh, cái cắn này của cô hoàn toàn không nể nang. Cô ghét loại ép buộc này, muốn đau chết anh. Cứ bắt người đàn ông rắn chắc. Lúc trẻ Tần Kiều đánh nhau,